Chương 191, phản bội. Chương 191, phản bội. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, lại còn đậm đặc mây che trăng, để cho vốn không có cái gì ánh sáng trong núi sâu, càng trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, mang ra một loại khác âm trầm. Mục Long Tử trong lòng có chút bất an, chung quy cảm giác trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì tại nhìn xem lấy nơi này, nhưng lại không có đầu mối. Qua một hồi lâu mới ổn định dưới tâm tình, trong nội tâm nảy sinh ác độc, ngày mai bất kể như thế nào cũng phải rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lúc trước còn cảm thấy tìm một cái vắng vẻ điểm địa phương xây dựng động phủ, hiện tại xem ra, quá mức vắng vẻ chưa chắc là chuyện gì tốt. Trong khi đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi âm trầm quỷ dị cười lạnh, sau đó một giọng nói bồng bềnh thấm thoát truyền vào rách ra, nguyên lai mấy cái con chuột nhỏ giấu ở chỗ này, để cho lão phu lao tìm, thật sự đáng hận. Trêu chọc ta ma vực tu sĩ, còn vọng tưởng đào thoát, thật sự là y nghi ha ho hủy hệ nờ, để cho ngươi nếm thử ta ma vực tu sĩ vạn quỷ phệ hồn a. Nhìn xem thiên đô tu sĩ hương vị như thế nào. Mục Long Tử cùng bốn cái đệ tử vừa mới trầm xuống tâm nhất thời bị âm thanh này làm tỉnh lại, nhất là nghe được cuối cùng cái gì kia vạn quỷ phệ hồn, càng làm cho mấy người toàn thân run rẩy. Không biết địch nhân mới là địch nhân đáng sợ nhất, vốn cũng không sao kinh nghiệm chiến đấu mấy người bị này âm trầm thanh âm giật mình, 10 phần chiến ý chỉ một thoáng thừa không được 3 phần, huống chi mấy người nơi đó có qua hết sức chiến ý sư phó, chúng ta thế nào? Dường như là ma vực tu sĩ phát hiện chúng ta Mục Long Tử đến cùng còn có mấy người làm gương sáng cho người khác khí độ, cố nén trong nội tâm hoảng hốt, hừ lạnh một tiếng nói, vội cái gì, ma vực tu sĩ sở trường nhất giả thần. Giả quỷ, chúng ta đem trận pháp đứng lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần tới địch nhân không phải là quá nhiều, vừa không có hóa thần cảnh cao thủ, chung quy có biện pháp đào thoát ra ngoài. Chúng đệ tử bị Mục Long Tử một phen nói nhất thời dũng khí tăng nhiều, lập tức bảo vệ tốt đã sớm trong động bố trí tốt phòng ngự trận pháp. Lại bốn phương tám hướng điên cuồng đánh ra các loại phòng ngự cấm chế. Hư chưa thấy quan tài chưa rơi lệ trong bóng tối thanh âm phảng phất phát hiện mấy người phản ứng, chê cười nói. Thanh âm mang theo một loại quỷ dị ba động đống nhiên mà đến, mấy người vừa mới bố trí ra ngoài cấm chế vậy mà trong chớp mắt đã bị đánh tan hơn phân nửa, nhất thời đem mấy người lại càng hoảng sợ, nhìn tình huống, chỉ là một tiếng tức giận hừ, liền có như thế uy lực, kia người tới lại là hạng gì tu vi? Mục Long Tử sắc mặt biến đổi lớn, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Với tư cách là trong mấy người tu vi tối cao, kiến thức rộng nhất đích người, tuy không biết người tới xác thực tu vi, nhưng không thể nghi ngờ vượt xa mọi người quá nhiều, ít nhất cũng là hóa thần cảnh, vậy làm sao có thể không cho hắn tuyệt vọng? Đống nhiên trong nội tâm khẽ động, tuy làm như vậy chẳng khác nào tự tuyệt với thiên đều, nhưng mệnh đều muốn không có, còn có cái gì có thể cố kỵ? Hắn vốn cũng không là cái gì trung thành người, lập tức liền hô lớn, tiền bối khoan đã động thủ, chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta đều là luyện đan sư, lão hủ Mục Long Tử chính là ngũ phẩm luyện đan sư quả nhiên. Nghe hắn vừa nói như vậy, đã trong động như ẩn như hiện vô số bóng mờ nhất thời dừng lại, trong bóng tối thanh âm mang theo kinh ngạc ý vị truyền tới, luyện đan sư hay là ngũ phẩm các ngươi cũng biết, nếu là gạt ta, kết cục sẽ vô cùng thê thảm, tiền bối không nên nghi ngờ, việc này chỉ cần thêm chút nghiệm chứng là có thể tra ra manh mối, hậu quả lão hủ lại có thể nào không biết? Mục Long Tử thời điểm này vì mạng sống sớm đã quên chính mình thiên đô tu sĩ thân phận. Về phần hắn mấy cái đệ tử nghe thấy sư phó lời, cũng nhất thời trầm mặt xuống. Tuy cảm thấy sư phó làm như vậy chưa chắc sẽ có cái gì tốt kết quả, thế nhưng vì sống sót cũng chỉ có biện pháp này. Lại nói ngưu tờ ơ mờ ngưu ma tờ ơ mờ ma, người lấy bầy phân ra, sư phó là như thế này, đồ đệ tự nhiên cũng không có nhiều lựa chọn chỗ trống, mấy người bọn họ vốn cũng không phải cái gì trung thành tính tình, chỉ cần có thể sống sót, khả năng để cho bọn họ lập tức phản bội Mục Long Tử cũng chưa chắc hội do dự bao lâu. Hảo hảo hảo. Ta ma vực tu sĩ đang lo không có luyện đan sư luyện chế linh đan, nếu là các ngươi có thể luyện chế ra linh đan, không chỉ để cho mấy người các ngươi mạng sống, hơn nữa sẽ sống rất tốt, quyền thế mỹ nữ, thao thiên phú quý cũng chỉ là bình thường mà thôi, nếu là lập nhiều đại công, thần công bí pháp ta ma vực cũng là không chút nào keo kiệt đan linh điện. Tuy bởi vì lục vũ cố, đan linh điện bên này đi một bộ phận luyện đan sư, thế nhưng lưu lại luyện đan sư tổng cộng cũng có 130 nhiều người. Gia nhập lục gia trở thành lục gia tu sĩ tán tu luyện đan sư cũng không nhiều, chỉ có 22 người, nhưng này đã là hiện tại tất cả luyện đan sư bên trong chỉ vẹn vẹn có tán tu luyện đan sư. Những người này gia nhập, đã đem lục gia luyện đan sư quy mô khuyết đại ra gần tới một nửa, đối với lục gia tương lai khuyết trương nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Về phần thế lực khác luyện đan sư lục vũ cũng không có khác nhau đối đãi, đi qua lần này lợi ích, lục gia rất là được chỗ tốt, vô luận là thế lực hay là thực lực đều nhanh chóng đạt được khuyết trương. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian mài giũa lắng động, lục gia nội tình tất nhiên hội cao hơn một cái bậc thang. Bất quá những cái này cũng chỉ là lục gia lấy được chỗ tốt, đối với Lục Vũ chính mình mà nói cũng không có cái gì trực tiếp chỗ tốt. Bất quá Lục gia cường đại, Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ tự nhiên cũng có thể được lợi, tương lai đối mặt thời gian nguy hiểm cũng có càng lớn nắm chắc ứng đối. Tuy hiện nay bởi vì Đan Linh Điện xây dựng, đối với Lục Vũ tốc độ tu luyện có chỗ kéo dài, chỉ là hắn vừa mới tấn chức động huyền cảnh, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ còn có chỗ đề thăng, ngược lại là tại luyện thể phương diện, những năm nay đi qua Tam Dương luyện thể đan cường hóa, phối hợp với thật vất vả tại Lục gia tàng kinh lâu tìm được một bộ phổ thông công pháp luyện thể, khiến cho Lục Vũ hiện nay tại thân thể phương diện lấy được thật lớn đề cao. Chỉ là công pháp luyện thể tại Thiên Đô cực kỳ thưa thớt, cho dù là có, cũng đều thuộc về bên trong tầng thấp công pháp. Tuy Lục Vũ kiếp trước góp nhặt không ít công pháp bí quyết, nhưng là từ tới không có coi trọng qua công pháp luyện thể dưới tình huống, tự nhiên trong đầu cũng liền không có công pháp luyện thể tồn tại. Nếu là bây giờ có thể đủ trở lại chính mình kiếp trước động phủ, hảo hảo tìm một chút có lẽ có thể tìm đến không tệ công pháp, bất quá lấy tu vi bây giờ của hắn, mặc dù có thể trở về cũng không dám trở về, bằng không đối mặt những cái kia tu vi thấp nhất đều là hóa thần cầu đan tu sĩ, kia thực nói không tốt hội phát sinh chuyện gì. Đan linh điện theo Lục Vũ chỉ điểm các loại linh đan luyện chế thì bí quyết, có truyền thụ chút không quá quan trọng pháp quyết, luyện đan hiệu suất đến thật lớn đề thăng, tuy nhân số ít, thế nhưng sản xuất linh đan số lượng ngược lại là càng nhiều, chẳng những để cho Thiên Tôn điện phi thường hài lòng, cũng làm cho lưu lại luyện đan sư cùng luyện đan sư thế lực sau lưng hưng phấn không thôi. Có đầy đủ linh đan duy trì, tiền tuyến cùng ma vực tu sĩ chiến đấu tự nhiên liền càng thêm kịch liệt. Sát một chỗ vô danh hạp cốc trên không, Thiên Đô ma vực hai bên tu sĩ không hẹn mà gặp, hai phe người đều không có gì hảo nói, gặp mặt trực tiếp động thủ. Thần thông bí pháp, phi kiếm pháp bảo, trong lúc nhất thời toàn bộ hạp cốc trên không nhất thời triển khai một hồi thảm thiết chém giết. Tuy Thiên Đô tu sĩ tại chiến đấu lực trên hơi thua ma vực tu sĩ, nhưng là chỉ là hơi thua, hơn nữa phần lớn là kinh lịch chiến đều quá ít, thiếu kinh nghiệm nguyên nhân. Đi qua hơn một tháng giao chiến, không ít gắng gượng qua tới Thiên Đô tu sĩ cũng không thua kém gì ma vực tu sĩ, thậm chí tại pháp bảo linh đan phụ trợ, một lần đánh ma vực tu sĩ đang ở hạ phong. Dẫn đội hai vị hóa thần cấp tu sĩ lúc này đã bay đến xa hơn càng cao địa phương chiến đấu, sơn băng địa liệt, sông lớn khô, hóa thần tu sĩ vô luận tại Thiên Đô vẫn là tại ma vực đều cũng coi là cao đoan chiến lược, giao thủ mấy chục hiệp, chỉ là sóng dư liền đem phía dưới sơn xuyên đại địa phá hư một mảnh hỗn độn ha ha ha, bại tướng dưới tay vẫn còn có lá gan xuất hiện trước mặt bản tôn giả, chết cho ta tới ma vực hóa thần tu sĩ mặt quỷ tôn giả thân hình ở trong hư không như ẩn như hiện, vô số. Màu xanh biếc quỷ hỏa phảng phất mưa to gió lớn hướng Thiên Đô hóa thần tu sĩ Thiên Đạo Tông Thiên Giật đạo nhân đánh tới. Với tư cách là hỏa thần cung đứng đầu một phái kim sĩ quân lần trước cùng này mặt quỷ tôn giả đánh một trận, bởi vì đánh giá sai này trước mặt mà đến bích linh uy lực của quỷ hỏa, mà ăn ám khuy lén bị thiệt thòi, bất đắc dĩ kịp thời lui lại. Muốn nói là bại tướng dưới tay cũng không thấy được, nhưng bị người bước lui cũng là sự thật không cần tranh luận. Hóa thần tu sĩ kia một cái không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, sau khi trở về liền tìm một kiện tương khắc pháp bảo, lần này gặp lại. Bị vạch trần vết sẹo, làm sao có thể không nộ khí bừng bừng. Bất quá rốt cuộc là hóa thần tu sĩ, tâm cảnh tu vi không giống bình thường, lại càng là biết những ma vực này tu sĩ xảo trá dị thường, một cái không cẩn thận lộ ra sơ hở, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Bởi vậy chẳng quản trong nội tâm nổi giận, trên mặt lại không có chút nào biểu tình, bình tĩnh cực kỳ phất tay một chiêu, đem nhà mình đã sớm chuẩn bị cho tốt pháp bảo Liệt Dương Bảo Châu thanh toán xuất ra, treo ở đỉnh đầu. Bảo Châu vừa ra, một tầng kim sắc liệt diễm lập tức tán phát, trong chớp mắt hình thành một cái do kim sắc liệt diễm hình thành vòng bảo hộ, đem kim sĩ quân bảo hộ ở trong đó. Bích linh quỷ hỏa mặc dù là hỏa, nhưng là một loại đặc thù âm hỏa, hết sức âm hàn, tu sĩ một khi dính vào người, thân thể vẫn là mà thôi. Này hỏa lại là trực tiếp lấy tu sĩ bản thân chân nguyên vì nhiên liệu, một đốt tới ngọn nguồn, căn bản vô pháp dập tắt. Trong chiến đấu tu sĩ nếu là thật sự nguyên hao hết, kết cục có thể nghĩ, đây cũng là lúc trước kim sĩ quân mỗi lần bị này hỏa dính vào người, lập tức lui bước nguyên nhân. Bất quá lúc này, vô số chỉ có hạt đậu lớn nhỏ bích linh quỷ hỏa đờ ập tờ nên ở tại kia kim sắc liệt diễm hình thành trên màn hào quang, chẳng những không có đem màn hào quang đánh bại, ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, khiến cho kim sắc hỏa diễm chỉ một thoáng liệt diễm tăng vọt, uy lực đại tăng. Mặt quỷ tôn giả sắc mặt liền biến đổi, thầm mắng một tiếng, những ngày này đều tu sĩ thực mẹ nó ra ưu đến cha y mơ, liền loại thái dương chân hỏa này luyện chế mà thành pháp bảo đều có. Trên tay nhưng cũng không dám lãnh đạm, bích linh quỷ hỏa vô luận là phẩm chất hay là tầng thứ đều kém thái dương chân hỏa một đoạn, dùng để phụ nữ tuy mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng cùng thái dương chân hỏa chết dập đầu, đó chính là đưa đồ ăn đồng dạng, sẽ bị thái dương chân hỏa toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Hắn luyện chế bích linh này quỷ hỏa thế nhưng là phí thật lớn khí lực, chính là bước lên thật lớn nguy hiểm tại ma vực thấp thâm ế chỗ một chút thu thập tìm kiếm hỏa chủng, sau đó một chút luyện chế ra, làm sao có thể cam lòng trơ mắt nhìn bị đối diện thối lao đạo bảo châu toàn bộ thôn phệ. Bất quá thái dương chân hỏa thật sự để cho hắn có chút làm khó, vốn với tư cách là hóa thần tu sĩ, thủ đoạn vô số, nhưng gặp gỡ một món đồ như vậy chí dương chí cương chuyên môn khắc chế pháp bảo của hắn, thật đúng là để cho hắn có dũng khí con chuột kéo quy bất đắc dĩ cảm giác, bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp vận dụng ẩn giấu thủ đoạn, bằng không hôm nay đừng nói đánh bại này thối lao đạo, có thể hay không toàn thân trở ra đều là không biết bao nhiêu.